Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 772, Duyến Định Tam Sinh. Đừng giả bộ, mau nói đi, Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như thế chua xót liền mệt. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi cũng ở nhân gian ngây người mấy trăm năm, đừng nói cho ta ngươi không có học được đương đại người nói chuyện. Đừng chung quy là tiểu sinh, tập quán mà thôi. Lâm Tam Sinh xấu hổ gật đầu. Tiểu sinh, ta tìm được Kiến Văn Đế hậu, liền thời gian dài hầu hạ thánh thượng. Kiến Văn Đế tuy là mai danh ẩn tích, nhưng vẫn là có nhất bang người theo đuổi. Có một vị tướng quân gọi Quách Tiến Thiên, vẫn muốn bang Kiến Văn Đế phục quốc. Tuy là Kiến Văn Đế không đồng ý, nhưng hắn vẫn bí mật chiêu binh mãi mã. Ta theo Quách tướng quân một lòng, làm hắn tham mưu, hỗ trợ nghĩ kế, viết hịch văn. Ai, kỳ thực ta cũng biết Kiến Văn Đế đại thế đã mất, nhưng làm thần tử tổng yếu tận lực mà thôi. Bất quá hậu lai sự tình còn không có thành, Kiến Văn Đế liền đã khứ thế. Vừa vặn lúc này Chu Lệ tặc tử phát hiện hành tung của bọn họ. Bọn ta trong tuyệt lộ, ở trong mộ tập thể tự sát, lấy tận trung toàn bộ tiết. Nói đến đây, Lâm Tam Sinh vô cùng đau thương. Ta vẫn chưa có chết. Nguyên nhân ta lúc đó yêu thượng một cô nương, chính là thép thành một nhà giàu nữ tử. Chúng ta chết chắc cả đời, vốn là có thể thành hôn, nhưng Chu Lệ đuổi bắt lệnh một cái, ta thành khâm phạm. Phú Thương dụ dỗ nữ nhi của hắn, đem ta lừa gạt đến nhà, muốn bắt đi tiễn quan. Nương tử lấy cái chết tương bức, muốn phải cứu ta, cha nàng còn không đồng ý, đem ta bêu đầu tiễn quan, đầu người treo thành ba ngày. Ta lúc đó đã chết, nhưng hồn phách trốn đi, không muốn vào âm ti, chờ ta quá mức thất, quỷ sai không hề đuổi bắt ta. Sau đó ta trở lại tìm ta nương tử, lại phát hiện nàng ở đem ta thi thể hạ táng sau đó liền lên treo tự sát, hồn phách đã qua âm ti. Ta đi âm ti tìm nàng, kết quả phán quan nói cho ta biết, nàng cùng ta nhân duyên đã hết, kiếp sau cũng không có thể gặp lại. Đồng thời bởi ta lưu luyến nhân gian, phạt ta làm 10 năm quỷ dịch, sau đó mới có thể luân hồi. Ta ở âm ti ngây người mấy năm, hậu lai một lần Thái Âm Sơn xâm phạm, âm phủ loạn thành nhất đoàn, ta liền nhân cơ hội ly khai âm phủ, trở lại nhân gian, tiếp tục tìm kiếm luân hồi chuyển thế nàng. Bởi vì ta không chỗ có thể y theo, rất dễ dàng bị pháp sư cùng quỷ sai câu hồn. Sở dĩ ta tới đến mai táng Quách tướng quân trong cổ mộ, muốn tìm cái địa phương ẩn thân, nơi nào nghĩ đến Quách tướng quân trước đây xuất binh tự sát. Là đợi tin quốc sư nói như vậy, ở trong huyệt mộ vài sao trận, chỉ vì sau khi chết có thể biến thành đồng giáp thi. Tai họa Thái Bình khiến cho Chu Lệ nghịch tặc Giang Sơn bất ổn. Diệp Thiếu Dương nghe thế, nhịn không được lắc đầu nói rằng, thực sự là sai lầm. Tại sao có thể có người như vậy? Bọn họ đối với thánh thượng trung thành, ngươi là không biết. Ta đi cổ mộ thời điểm, Quách tướng quân đám người đều được đồng giáp thi, hắn tóm lấy ta không thả, nhốt tại trong mộ thất, muốn tương lai làm hắn quỷ quân sư. Bởi vì lúc đó bọn họ tu vi còn thấp, không quá có thể ban ngày thường lui tới, cho nên muốn đến tu luyện nữa mấy năm. Thế nhưng không chờ bọn hắn đi ra ngoài, mộ huyệt thượng đột nhiên bị người đánh lên phong ấn, chúng ta đều ra không được. Ta lúc đó ở trong mộ, không biết nét mặt phát sinh cái gì, nhưng ta đoán nhất định là Chu Lệ phát hiện cổ mộ, cũng phát hiện phần dưới có đồng giáp thi. Có thể là bởi vì không dám phóng xuất những thứ này đồng giáp thi, sở dĩ hắn không có đào mộ, mà là sai người bố trí phong ấn, muốn vĩnh cửu trấn áp Chu Lệ thân là thiên tử, bên người đủ pháp lực cao cường pháp sư. Cái này tuyệt không khó xử đến, cái này là suy đoán của ta. Bất quá chân tướng là cái gì cũng không phải trọng yếu. Nói chung chúng ta từ nay về sau ngay trong cổ mộ. Quách tướng quân lợi dụng cổ mộ lúc đó lưu lại âm trận, tu luyện mấy trăm năm, trở thành đồng giáp thi vương, một lòng muốn phá khai phong ấn. Thẳng đến mấy năm trước, bởi vì vỏ quả đất rung động, cổ mộ phía dưới xuất hiện một kẽ hở, đi thông một con sông chung, có thể tránh khai phong ấn lực. Ta bởi vì là quỷ, hành động không bị một ít ước thúc, nhân cơ hội trốn tới. Nghe đến đó, Diệp Thiếu Dương nhịn không được than thở, nói là vừa khớp đây, vẫn là vận mệnh đây. Ta vừa lúc muốn hạ cổ mộ, vừa lúc liền gặp phải ngươi. Biết chân tướng, thật đúng là chuyến đi này không tệ. Lâm Tam Sinh vừa nghe, hướng hắn một mạch xua tay. Huynh đài hay nhất đừng đi. Đồng giáp thi vương tu luyện mấy trăm năm, đã ra hồng, còn có hơn trăm thi binh. Ngươi tuy là pháp lực cao cường, nhưng cũng tuyệt không phải đối thủ. Hãy để cho chúng nó tiếp tục đậy lại đi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Là lựu đạn tổng hội nổ tung, không có tuyên cổ bất biến phong ấn. Đến lúc đó đám này đồng giáp thi tu là càng sâu, một ngày xuất thế, càng là khó đối phó. Vẫn là xử lý sớm tốt. Lâm Tam Sinh nghiêng đầu nhìn hắn. Lựu đạn là cái gì? Ây, không có cách nào khác giải thích với ngươi. Ngươi chính là nói tiếp. Ngươi sau khi đi ra, tại sao không đi âm ty đưa tin? Lâm Tam Sinh lắc đầu. Ta muốn tìm ta nương tử. Nàng đã kinh luân trở về chuyển thế. Ta phải tìm được nàng. Cộng tiếp theo tiền duyên. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói. Ngươi điên. Nhân gia nếu đầu thai chuyển thế, tất nhiên có nhân gia phúc duyên. Một người một quỷ, cộng tiếp theo cái gì tiền duyên? Lâm Tam Sinh đầu hạ xuống, thì thào nói ra, ta cũng là biết, coi như không thể cộng tiếp theo tiền duyên, ta chí ít cũng muốn thấy nàng một mặt. Mấy trăm năm đều đi qua, ngươi còn đối với nàng nhớ mãi không quên. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, sinh tử người yêu, làm sao có thể quên? Thế nhưng ngươi cũng luân hồi quá không biết bao nhiêu lần, không biết có quá nhiều thiếu người yêu, vì sao hết lần này tới lần khác nhớ kỹ nàng? Lâm Tam Sinh nói, ta một đời kia gặp phải nàng, nói rõ ta cùng với phía trước mọi người duyên phận đã kết, không quá mức nhớ mong, nhưng ta cùng với nàng thật sự là sinh sinh bị chia rẽ. Ta không cam lòng, ta nhất định phải tìm được nàng. Huống hồ nàng ở luân hồi trước khi ở trên Tam Sinh Thạch Lưu đứng lại cho ta một ký ức, để cho ta đi tìm nàng. Khó nhất cô phụ mỹ nhân ân, coi như là quá thiên trăm vạn năm, ta vẫn như cũ không dám quên. Người thật đúng là si tình. Nhuế Lãnh Ngọc có chút động dung, lẩm bẩm nói, một nữ nhân có thể gặp được đến si tình như vậy nam nhân, coi như là làm một đôi quỷ uyên ương cũng là đáng. Diệp Thiếu Dương giật mình liếc nhìn nàng một cái. Ngươi đừng nói nhảm, ta không muốn chết. Nhuế Lãnh Ngọc hoành hắn liếc mắt, mắc mớ gì tới ngươi? Java siết tê. Diệp Thiếu Dương vội ho một tiếng, đối với Lâm Tam Sinh nói ra, này cũng quá mấy trăm năm, coi như nàng lúc này đứng ở trước mặt ngươi, ngươi như thế nào nhận ra được? Ta đương nhiên có biện pháp. Nàng ở một màn kia trong trí nhớ lưu lại một sợi thần thức. Mặc kệ luân hồi mấy đời, cái này thần thức cùng nàng hồn phách đều có liên hệ. Ta có thể cảm giác được sự tồn tại của nàng, liền ở phụ cận đây vùng. Sở dĩ một mực cái này bồi hồi, mỗi ngày một cái làng tìm đi qua, nhận rõ rất nhiều cô nương, hy vọng có thể tìm được nàng. Diệp Thiếu Dương nói, đã nhiều năm ngươi còn không tìm được. Mặc dù có nhất định phạm vi, nhưng nhân khẩu nhiều như vậy, há là dễ tìm? Lâm Tam Sinh đạm đạm nhất tiếu. Bất quá ta tin tưởng, ta nhất định có thể tìm được của nàng. Diệp Thiếu Dương nói, đáng tiếc ngươi gặp phải ta, sợ là không có cơ hội. Lâm Tam Sinh cả kinh, lúc này mới nhớ tới hắn là pháp sư, kinh ngạc nhìn hắn, ta là pháp sư, tuyệt đối không cho phép ngươi lưu ở nhân gian. Diệp Thiếu Dương đạo, ta biết ngươi là hảo quỷ, ngươi còn đã cứu Trương Thúy Thúy, ta có thể thay ngươi viết nhất đạo trần tình phù cho Thôi phủ quân, khiến hắn từ nhẹ xử lý, không quá làm khó dễ ngươi, như thế nào? Ngoặc kép, trở về muộn, đêm nay còn có một chương, bình luận khu đưa lên cao nhất thiếp có tiễn thư tiền hoạt động. Thỉnh mọi người dũng dược tham gia, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.